Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, liền ở thẩm lão gia tử cau mày muốn nói cái gì thời điểm. Cố Vô Cần lại đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ông ngoại ngươi nghe nói qua Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi hai người kia tên sao? Hắn vừa nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lão gia tử mặt. Quan sát đến vẻ mặt của hắn, Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi. Này hai người là ai? Thẩm lão gia tử loát loát râu, suy nghĩ trong chốc lát, không có nghe nói qua. Làm sao vậy? Không có việc gì, liền hỏi một chút xem ngươi lão nhân gia có biết hay không hai người kia. Một chút việc nhỏ mà thôi, nhìn thẩm lão gia tử thần sắc nghi hoặc. Cố Vô Cần buông xuống hạ mi mắt, xem ra ông ngoại cũng không biết. Đối với hai người kia, hắn đã làm Tả Dương đi tra xét, nhất thời nửa khắc, còn không có cái gì tin tức, hắn động tác cũng không dám quá lớn, tận lực cẩn thận, không khỏi rút dây động dừng. Hắn muốn làm rõ ràng kia hai người là người nào, cái gì mục đích, lời nói có phải hay không thật sự, mà bọn họ trong miệng nhi tử, lại là ai, ông ngoại, người đây là hồi thứ hai đổi tử. Cố Vô Cần lôi kéo khóe môi nói. Thẩm lão gia tử cầm bạch tử tay run lên, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ta giúp ngươi bãi chính vị trí mà thôi, tiểu tử thúi. Rõ ràng đôi mắt đều không phải xem bên này, thế nhưng còn có thể biết hắn đổi cờ. Cũng không biết có phải hay không khai thiên nhãn. Này đốn cơm tất nhiên ăn thật sự phong phú, cá tôm cua đều đầy đủ hết, mặc dù chỉ có vài người, nhưng là so với dĩ vãng nàng một mình một người ăn Tết. Không biết hạnh phúc nhiều ít lần, càng chuyện quan trọng, Cố Vô Cần bồi ở bên người nàng. Cua thực lạnh, ngươi cảm mạo còn không có hảo. Không thể ăn, Cố Vô Cần ngăn lại nữ hài vươn chiếc đũa đi kẹp con cua. Ánh mắt hàm chứa vài phần không tán thành chi sắc, Kỷ Hoài Hương nhìn kia bàn cam vàng đến tỏa sáng con cua. Không khỏi hít hít khí, hảo muốn ăn, chờ ngươi đã khỏe, ta lại mang ngươi đi ăn. Ngoan, Cố Vô Cần đem bên cạnh hấp thịt cá gắp một đại chiếc đũa đặt ở nữ hài trong chén. Người ăn cái này, biết Cố Vô Cần nói chính là sự thật. Kỷ Hoài Hương đành phải ngoan ngoãn mà dịch khai tầm mắt. Ăn trong chén thịt cá, một ngụm đi xuống, thịt chất tươi ngon hoạt nộn, làm được ăn rất ngon. Kỷ Hoài Hương lại ăn một lát, A Cần càng ngày càng sẽ chiếu cố người, thẩm lão thái thái xem đến vui sướng. Trước kia nàng lo lắng cháu ngoại này cô lãnh kiêu căng tính tình. Cưới tức phụ làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng rồi, quá xong năm, A Luật liền phải cùng tưởng ra kia hài tử đính hôn. Thời gian như thế nào như vậy đuổi? Thẩm lão thái thái đột nhiên hỏi. Cái này đại cháu ngoại quanh năm suốt tháng cũng không có tới xem qua nàng cùng lão nhân. Là càng ngày càng mới lạ. Ngay cả đính hôn chuyện này, vẫn là Cố gia bên kia, từ Cố Tấn Giang nói, hắn bản nhân lại không có nói cho nàng cùng lão gia tử một tiếng. Nghe nói là đuổi ở Tưởng Mộng Vãn khai giảng trước, không chậm trễ đi học, cũng không tính đột nhiên, các ngươi không phải đã đưa bọn họ xem thành một đôi sao? Sớm muộn gì còn không đều giống nhau, Cố Vô Cần không cho là đúng mà nói, cơ bản từ nhỏ đến lớn. Ở mấy nhà người trong mắt, Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn đã là một đôi, cho nên hai người đính hôn, một chút đều không hiếm lạ, đến nỗi thời gian đuổi không đuổi, có thể tiêu tiền giải quyết, liền không phải vấn đề. Ân, nếu đại ca ngươi cùng tưởng ra kia hài tử định ra tới. Ngươi đâu, về sau cùng Hoài Hương có tính toán gì không? Thẩm lão thái thái hỏi, đại ca đều định ra tới. Ta khẳng định cũng muốn định ra tới. Đương nhiên, càng nhanh càng tốt trước đính hôn. Đem Kỷ Hoài Hương dấu hiệu, nạp vào chính mình phạm vi. Chờ hai người một tốt nghiệp. Không, chờ nàng đại tam, bọn họ liền có thể kết hôn. Nghĩ vậy, Cố Vô Cần thần sắc phi dương. Tinh xảo mặt mày như xuân phong thổi qua. Càng thêm xoái khí bức người. Thẩm lão thái thái nghe được buồn cười. Đây là người ý tứ. Kia Hoài Hương ý tứ đâu? Kỷ Hoài Hương cắn cắn chiếc đũa. hai má hồng, nàng nửa phần đều không có suy xét, liền mở miệng nói, vô cần ý tứ, chính là ta ý tứ, ta không có ý kiến, xính kim đều đi Cố gia hạ. Đương nhiên hoàn toàn không có ý kiến, nghe vậy, Thẩm lão thái thái nháy mắt cười rộ lên, ai u, này thành thực mắt hài tử, liền sẽ không muốn phần đỉnh, làm nhà mình cháu ngoại trước vội vàng sao, như vậy ngoan ngoãn thành thật. Về sau sẽ không bị nhà mình cháu ngoại ăn đến gắt gao đi. Thẩm lão thái thái như thế cấp Kỷ Hoài Hương trước lo lắng thượng. Có thể thấy được, thật là thực thích Kỷ Hoài Hương. Cố Vô Cẩn nhưng thật ra không biết nhà mình bà ngoại ý tưởng. Hắn chỉ biết chính mình trong lòng vui mừng thật sự. Bàn phía dưới, bàn tay to duỗi qua đi một phen bắt được nữ hài tay nhỏ. Hiếm lạ mà nhéo lại niết. Cố Vô Cẩn còn đệ một cái vừa lòng ánh mắt cấp Kỷ Hoài Hương. Khen ngợi nàng thành thật, ăn xong cơm chiều sau, Thẩm lão thái thái để lại hai người đêm nay ở Thẩm gia qua đêm. Nói muốn bồi bọn họ cùng nhau đón giao thừa, Cố Vô Cẩn vốn định cự tuyệt, lời nói còn không có xuất khẩu liền bị Thẩm lão thái thái trừng trụ. Tết nhất, ngươi liền lưu ta và ngươi ông ngoại hai cái lão nhân thê thê thảm thảm mà ở nhà quá. Tiểu không lương tâm ni, nói xong, Thẩm lão thái thái còn lau lau khóe mắt, bà ngoại, đừng lau, không có nước mắt, ta cùng Hoài Hương lưu lại là được. Cố Vô Cẩn lười biếng mà dựa vào trên sofa. Không lưu tình chút nào mà đem nhà mình bà ngoại cặn bã kỹ thuật diễn vạch trần. Thẩm lão thái thái nháy mắt nở nụ cười, chạy nhanh phân phó Phùng Di chuẩn bị phòng cấp Kỷ Hoài Hương. Còn chưa tới đón giao thừa thời gian. Không nghĩ tới Kỷ Hoài Hương bởi vì ăn thuốc trị cảm. Liền bắt đầu mệt dã rời. Một đôi mắt đen trương đóng mở hợp, mang theo nồng hậu buồn ngủ. Thẩm lão thái thái nhìn làm nàng chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng lại không phải thật sự làm hai đứa nhỏ lưu lại đón giao thừa. Chẳng qua là nghĩ đến Kỷ Hoài Hương lẻ loi một nữ hài tử ở thành phố S. Trở về cũng cô đơn. Còn không bằng đem người lưu tại Thẩm gia cùng nhau ăn Tết. Lão nhân gia lại một chút không biết chính mình cháu ngoại đã đem nữ hài dưỡng ở chính mình địa bàn. Chuẩn bị phòng là Cố Vô Cẩn phòng đối diện phòng cho khách. Sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa bố trí ấm áp lịch sự tao nhã. Khăn trải giường cùng giường chăn hẳn là mới vừa thay. Còn mang theo một cổ sạch sẽ hương thơm ni Kỷ Hoài Hương xúc tẩy xong sau. Buồn ngủ lập tức liền lại lần nữa vọt tới, liền ở nàng nhắm mắt lại, vừa đi vào giấc ngủ khi, phòng môn đột nhiên bị người mở ra, liền mờ nhạt ánh đèn, Kỷ Hoài Hương mông lung mà mở to mắt, giây tiếp theo, cao lớn thân ảnh đã xốc lên chăn, chui tiến vào, kia quen thuộc hơi thở cùng lạnh lẽo lập tức cả kinh Kỷ Hoài Hương thanh tỉnh lại đây. Thân thể bị nam nhân ôm sát trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương hoàn mỹ cằm tuyến, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Cố Vô Cẩn đối với nữ hài hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ chính là hung hăng mà hôn một cái. Tưởng ngươi, ngủ không được từ ngày đó Kỷ Hoài Hương ôm gối đầu đi đến hắn phòng. Yêu cầu cùng hắn cùng nhau ngủ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, hai người đều là cùng nhau ngủ. Đêm nay không thể ôm nữ hài mềm mại thân thể cùng nghe nàng hương thơm. Hắn ngược lại không thói quen. Ngươi trở về ngủ đi. Bị ngươi ông ngoại bà ngoại phát hiện. Làm sao bây giờ? Kỷ Hoài Hương đẩy đẩy hắn. Cố Vô Cẩn bắt khởi tay nàng đặt ở trong miệng cắn một chút. Sẽ không phát hiện. Ta hừng đông trước trở về. Vậy ngươi đêm nay không thể hôn ta. Kỷ Hoài Hương không có lại đẩy hắn. Chính mình thay đổi một cái thoải mái tư thế, liền tùy ý Cố Vô Cẩn ôm ngủ lên, ân, ngủ đi, lúc này, Cố gia bên kia, so với Thẩm gia cười vui thanh, bên này là thanh lãnh đến quá phận, đính hôn sự, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Cố lão gia tử nhấp một miệng trà, hỏi, Cố Luật cầm lấy ấm trà, cấp Cố lão gia tử đem trà đảo mãn, ân, nơi sân bố trí đến không sai biệt lắm. Nên phát thiệp mời đều đã phát, vậy là tốt rồi. Đính hôn sau, ngươi liền phải càng thêm ổn trọng. Tương lai đỉnh thịnh tập đoàn là từ ngươi kế thừa xử lý. ngươi không thể cô phụ gia gia đối với ngươi một phen kỳ vọng, cố lão gia tử thở dài một hơi. Bất quá, ngươi luôn luôn có khả năng, ta liền không hề nói thêm cái gì, cố luật buông ấm trà. Đem chén trà đưa tới cố lão gia tử trên tay. Gia gia, ta biết đến, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Cường Thịnh đẩy đến một cái tân độ cao, cố lão gia tử vừa lòng mà cười cười. Chụp vài cái bờ vai của hắn, trở lại phòng, cố luật cấp Tưởng Mộng Vãn bên kia gọi điện thoại, hai người nói chuyện lên, lễ phục thu được sao? Cố luật hỏi, ân, thu được, cố đại ca, cảm ơn ngươi, ta thực thích Tưởng Mộng Vãn thanh thúy thanh âm so với dĩ vãng. Mang theo điểm ngượng ngùng, đối với cố luật đưa lễ phục nàng xác thật vừa lòng thật sự. Thiết kế sư Mích Thiên Luân là y quốc hoàng thất ngự dụng lễ phục thiết kế sư. Nàng lễ phục xuất từ hắn tay, mặc kệ là thiết kế phương diện vẫn là giá trị phương diện. Đều làm nàng thực vừa lòng, người thích liền hảo, cố luật nói. Một tuần sau đính hôn lễ, người yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tưởng Mộng Vãn nắm chặt di động. Tâm tình sung sướng, ta tin tưởng cố đại ca ngươi, treo điện thoại sau. Cố luật khóe miệng hàm chứa một mặt ý cười, nhìn ra được tâm tình của hắn thực hào, đi đến án thư bên kia, hắn mở ra khóa ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần hồ sơ, hắn rút ra bên trong tư liệu, là một phần huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo, nhìn mặt trên nội dung, cố luật hẹp dài đôi mắt dần dần lộ ra ý cười. Chương 88 ngày hôm sau, sắc trời còn không có hoàn toàn phóng lượng. Chung quanh vẫn là im ắng, Kỷ Hoài Hương đã tỉnh lại, nàng giật giật thân thể, phát hiện chính mình eo vẫn như cũ bị nam nhân thiết cánh tay ôm ni cẩn cẩn. Nhanh lên tỉnh lại, này người xấu, rõ ràng nói tốt hừng đông trước trở về chính hắn phòng. Lại không hề động tĩnh, đợi lát nữa bị những người khác phát hiện làm sao bây giờ. Ngoan, ngủ tiếp trong chốc lát cố vô cần đem người ôm càng chặt hơn. Đầu to trực tiếp chôn ở nữ hài hạng cổ chung, hô hấp nàng hương thơm, rất là thoải mái, không được a Kỷ Hoài Hương đẩy đẩy hắn đầu. Sau đó, đối với nam nhân môi mỏng cắn một chút, chạy nhanh trở về ân, môi mỏng thượng hơi đau truyền đến. Cố vô cần hừ một tiếng, lười biếng thanh âm mang theo tràn đầy tư tính, vài giờ, mau 7 giờ. Cần cần, ngươi chạy nhanh trở về phòng, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng phảng phất đã nghe được có người ở bên ngoài nói chuyện thanh âm ni so với nữ hài sốt ruột. Cố vô cần nhưng thật ra không thèm quan tâm. Hắn đem người ôm lại đây, đặt ở chính mình ngực thượng nằm bò. Đen nhánh đôi mắt mang theo còn không có hoàn toàn rút đi tinh ngốc buồn ngủ. Môi mỏng trực tiếp hướng nữ hài trên mặt thân đi, rậm rạp tế hôn vô ý thức. Liền như vậy thân, nị đến không được, đừng, đừng hôn, một hồi lâu, cảm nhận được dán nàng bụng chỗ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngạnh bộ vị, quả thực là cộm đến nàng phát đau, Kỷ Hoài Hương đỏ mặt, thiên qua đầu, không cho hắn lại hôn, nàng mềm thanh âm nói, ngươi chạy nhanh rời giường, cố vô cần nặng nề mà thở hổn hển một hơi. Thon dài đầu ngón tay niết thượng nữ hài hồng thấu tiểu xảo thuy tai tử. Hắn thấp giọng nở nụ cười, kia thấp nhã dễ nghe lại từ tính 10 phần thanh âm. Quả thực dễ nghe đến làm Kỷ Hoài Hương đầu quả tim đều run. Ngoan, kêu một tiếng dễ nghe, ta liền lên, cẩn cẩn, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Không đúng, cẩn ca ca, Kỷ Hoài Hương phóng nhu thanh âm. Mềm mại thì thầm, làm người xương cốt đều tô. Người biết ta muốn nghe gì đó, cố vô cần đầu ngón tay nhéo nữ hài vành tai. Xoa xoa, vật nhỏ nho nhỏ, bạch lộ ra hồng, làm người muốn cắn thượng một ngụm mà ni Kỷ Hoài Hương mím môi. Trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận phẫn mà nói. Đại hỗn đàn, chạy nhanh rời giường, nói. Cúi đầu, một ngụm đối với nam nhân hạng cổ cắn đi lên. Hai người hạ đến lầu một thời điểm, Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử đã tỉnh lại. Ngồi ở trên sofa uống trà, Thẩm nãi nãi, Thẩm gia gia sớm, tân niên vui sướng, thấy hai vị lão nhân, Kỷ Hoài Hương mặt hơi hơi đỏ lên, chạy nhanh chào hỏi, sớm a, Hoài Hương lại đây, đây là ta cùng lão gia tử ngươi cấp bao lì xì. Thẩm bà cố nội từ trong túi lấy ra một cái đại bao lì xì, đưa cho Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía Cố Vô Cần. Bà ngoại cho ngươi, ngươi cầm đi. Cố Vô Cần đi rồi tiến lên, ngươi là bọn họ tương lai cháu ngoại tức phụ. Thu bao lì xì là thiên kinh địa nghĩa sự. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời. Nàng vui vẻ mà mím môi. Cảm ơn Thẩm nãi nãi. Cảm ơn Thẩm gia gia. Vì thế, nàng đem Thẩm lão thái thái truyền đạt bao lì xì thu hồi tới. Ông ngoại, bà ngoại, tân niên vui sướng, ta bao lì xì đâu. Cố Vô Cần thanh tuyển mặt mày mang theo vài phần sung sướng chi sắc. Có loại rực rỡ lấp lánh lóa mắt. Quên không được phần của ngươi, Thẩm lão gia tử từ trong túi cũng lấy ra một cái đại hồng bao. Lại lớn lên một tuổi, năm nay muốn so trước kia hiểu chuyện. Ông ngoại, này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ, ngươi cháu ngoại ta khi nào yêu cầu ngài lão nhân gia nhọc lòng tới. Cố Vô Cần tiếp nhận bao lì xì, đặt ở Kỷ Hoài Hương trong tay, giúp ta tồn. Thẩm lão thái thái xem đến buồn cười. Nàng hỏi, Hoài Hương tối hôm qua ngủ ngon sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.